Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com, truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam, người đọc Thảo Yên. Phần 2.25. Chiếc xe van mắc kẹt giữa bờ ruộng ngay lập tức đập vào mắt người nông dân ra đồng sớm. Tối qua lúc ra về, anh không nhìn thấy chiếc xe này. Người nông dân tiến lại gần. Trong xe có người đang gục đầu xuống vô lăng, có vẻ như đã chết. Cả vô lăng lẫn đầu người đó đều bê bết máu. Người nông dân bước xuống ruộng, tiến lại gần phía ghế lái. Một người đàn ông. Người nông dân giật bắn mình. Khuôn mặt người đàn ông trông rất khủng khiếp, méo mó, nhăn nhúm một cách không tự nhiên. Người nông dân thò tay qua ô cửa kính đã vỡ, lay người anh ta, nhưng người đàn ông vẫn bất động. Người nông dân lay mạnh hơn thêm mấy lần nữa rồi rời đi. Khi người nông dân và trưởng thôn quay lại, người đàn ông đã ra khỏi xe, ngồi ở bờ ruộng. Đây là đâu vậy? Người đàn ông hỏi người nông dân và trưởng thôn đang lại gần mình. Trưởng thôn cũng nhăn mặt khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông. Anh đang trên đường đi đâu vậy? Anh uống rượu đấy à? Trưởng thôn và người nông dân thay nhau đặt câu hỏi, nhưng người đàn ông không trả lời một câu nào. Dường như không phải anh ta cố tình, mà là thật sự không biết gì cả. Nếu không anh ta đã chẳng ngồi ở bờ ruộng này với khuôn mặt này. Trưởng thôn và người nông dân phân tích. Khu làng này cách Busan 1 giờ đồng hồ lái xe. Phần 2.26. Yan Chan Gum đi làm đúng giờ. Văn phòng khá thưa thớt. Nghe nói mọi người đều đã ra ngoài làm công tác hỗ trợ. Anh đến phòng nghỉ cho nhân viên, ngồi xuống chỗ của nhân viên cảnh sát từng mất cánh tay. Lỗ hổng trong phòng đã được lắp. TV đang đưa tin hiện trường người dân đăng ký căn cước. Yan Chan Gum xem TV nhìn lượt người đang đông dần lên. Anh nhìn những người dân Busan anh vẫn thường thấy. Đúng lúc ấy, một thanh tra bước vào ngồi xuống cạnh anh. Cậu xem máy không chán à? Anh ta cầm điều khiển TV định chuyển kênh. Yan Chan Gum ngăn lại. Để yên đi, thú vị mà. Yan Chan Gum ngồi trong phòng nghỉ xem TV cả buổi sáng. Chiều anh đi hỗ trợ mọi người. Anh không ngừng quan sát những người dân Busan quanh mình. Kan Du-yon bỏ chiếc giày bóng rổ trắng nằm trên bàn làm việc của mình xuống dưới. Anh cởi giày ra. Mùi hôi chân sọc lên. Anh xỏ bàn chân bốc mùi của mình vào chiếc giày. Chiếc giày vừa với chân Kan Du-yon như in. Anh phát hiện ra chân Lee Soon-hee to bằng chân mình. Công tố trưởng không thể lĩnh hội được những chuyện khó tin đó, bất chấp Kan Du-yon cùng công tố viên phụ trách vụ án có cố gắng thuyết phục thế nào. Càng thuyết phục, công tố viên phụ trách càng bị khiển trách. Làm sao có thể tin ba cái chuyện hoang đường đó, rồi bắt giữ toàn bộ cư dân vô tội, rồi khám xét từng nhà trong khu chung cư Yongjin? Bất cứ ai cũng có thể kiện cơ quan kiểm soát chuyện này. Vấn đề là Wu Hu Sao không được đăng ký dấu vân tay. Chỉ vậy thôi đúng không? Chỉ để thuyết phục tôi tiếp nhận vấn đề đó mà các cậu bắt tôi tin cái chuyện hoang đường kia sao? Giờ truyền thông diễn trò chưa đủ, đến các cậu cũng diễn trò với tôi hả? Nếu Wu Sao chưa được đăng ký dấu vân tay thì đưa ông ta đến trung tâm cộng đồng đăng ký đi. Giờ tất cả người dân Busan đều đang nô nức đăng ký đó. Wu Xiao, người tự nhận là Choi Yong Du, được đưa đến trung tâm cộng đồng đăng ký căn cước công dân như bao công dân khác. Người phụ trách đăng ký giúp ông ta là Bắc Heo Du. Sau khi đăng ký căn cước xong, Wu Xiao thử quét lại dấu vân tay. Kết quả của Wu Xiao chính là Wu Hu Xiao. Wu Xiao nhận án tù 7 năm vì tội xâm phạm thi thể người. Ngay cả khi ngồi giữa tòa án, người đàn ông mệnh danh nghệ nhân vẫn giữ khuôn mặt u sầu như lúc ngồi dưới sân chơi chung cư. Vụ án khép lại với án tù của Wu Huxiao, dù chưa có gì thật sự bắt đầu. Cảnh sát tuyên bố thiếu niên xuất hiện ở sở cảnh sát chính là thủ phạm sát hại người đàn ông nằm trên sàn lớp học tại trường trung cấp dạy nghề. Thiếu niên đó được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong ở gần vách đá, nhìn ra biển. Kẻ ra tay giết hại cậu ta được phán đoán chính là tội phạm khủng bố tòa nhà GSH và có thể cũng là kẻ đã phá hoại sở cảnh sát. Tội phạm khủng bố đó có thể là Lee Soon-hee. Thế nhưng cũng không thể chỉ dựa vào lời khẳng định của một thanh tra phụ trách có mối quan tâm đặc biệt đến Lee Soon-hee mà kết luận Lee Soon-hee là thủ phạm. Vì thế, thân phận của thiếu niên đó không được chính thức công bố. Loại vũ khí thiếu niên đó sử dụng vẫn đang được điều tra. Có vẻ cậu ta đã nghiên cứu tỉ mỉ quãng đường di chuyển, nên có thể xuất hiện và biến mất trong nháy mắt. Khả năng cậu ta có đồng phạm khá cao, nên cần tiếp tục mở rộng điều tra. Cuối cùng, 12 thi thể không xác định được là người Hàn Quốc, nhưng chắc chắn là người châu Á. Cảnh sát Busan sẽ tiến hành điều tra lại trên diện rộng. Hiện đã đề nghị hợp tác với các nước lân cận như Nhật Bản, Trung Quốc. Đó là phát biểu chính thức phía cảnh sát đưa ra. Jang Chan-gum và Kang Do-yeon chẳng còn gì để điều tra nữa. Thời gian họ ngồi lại văn phòng và ngồi cạnh nhau ngày càng nhiều hơn. Dẫu vậy, họ chẳng đối thoại gì nhiều. Kang Do-yeon và Jang Chan-gum ghé thăm phòng khám nghiệm tử thi. Tắc Seo Jin liền kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Nếu con chip được cấy vào người đàn ông đã chết ở lớp học và thiếu niên bị mất cánh tay kia thật sự khiến họ có khả năng dịch chuyển tức thời, thì vẫn còn một người nữa sở hữu khả năng đó. Tắc Seo Jin khẳng định chắc chắn, vì bản thân anh đã có mặt ở hiện trường phẫu thuật đó. Jang Chan-gum và Kang Do-yeon nghe toàn bộ câu chuyện lại càng thêm chắc chắn người đó chính là Lee Soon-hee. Có lẽ nó đã kịp biến mất trước khi bị tường đè, chỉ để lại một chiếc giày. Chính vì thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể của Lee Soon-hee. Nhưng Jang Chan-gum vẫn hoài nghi. Khi biến mất, cả người Lee Soon-hee đầy thương tích. Tại sao thằng bé không rời khỏi đó sớm hơn? Nếu như mục đích của nó chỉ là đánh sập tòa nhà, thì khi đó tòa nhà cũng bắt đầu sập rồi. Tại sao nó không tránh đến nơi khác sớm hơn một chút chứ? Thứ gì đã giữ nó lại? Jang Chan-gum không hiểu nổi. Jang Chan-gum quay về văn phòng, hỏi thanh tra trẻ tuổi xem có thi thể nào bị đánh dạt vào bờ biển không? Không có. Anh dặn cậu thanh tra, nếu có tin thì báo cho anh. Trước khi được hỏi lý do, Jang Chan-gum trả lời, có lẽ nó đã ra biển. Phần 2.27. Bà ngoại ghét ra mặt đứa cháu gái bụng ngày một phình tướng lên. Kang Hee thì vẫn cố gắng sống thật vui vẻ, để đứa trẻ trong bụng không cảm nhận được bầu không khí này. Khi bà ngoại chửi bới, nó bịt hai tay lại. Một tòa nhà đang yên đang lành bỗng đổ sập, khiến cả Busan náo loạn. Kang Hee cũng nỗ lực tránh xa những tin tức không hay. Bởi những gì người mẹ nghe và nhìn thấy đều sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Thường xuyên gặp phải chuyện phải nhắm mắt bịt tai, nhưng Kang Hee vẫn thấy ổn. Vấn đề không ổn duy nhất là Kang Hee lúc nào cũng đói bụng. Đêm hôm đó, đột nhiên Kang Hee thèm ăn canh bò. Đêm rất khuya rồi, giờ này chẳng còn đâu bán canh bò cả. Chắc vẫn còn quán canh lòng hay canh thịt lợn nào đó bán canh bò. Thế nhưng món canh bò chính xác mà Kang Hee muốn ăn bây giờ là món canh bò nhà Soon-hee. Ngày hôm đó, Cái ngày Kanhi lái xe vượt mọi hiểm nguy chở chú Wu Won, rồi thả chú xuống trước một văn phòng bất động sản ở Yeongdu. Hai người đã giao ước với nhau, Kanhi sẽ không nhận tiền xe. Thay vào đó, chú Wu Won sẽ cho nó ăn canh bò miễn phí. Ngày hôm đó, trên đường về nhà, Kanhi đã nghĩ rất nhiều về việc chú Wu Won đánh cược mạng sống để đến văn phòng bất động sản đó. Về thân thế của kẻ khùng điên đã đuổi theo chú Wu Won với thứ vũ khí quái dị. Rốt cuộc, chú Wu Won là người thế nào mà lại gặp chuyện nguy hiểm nhường ấy? Cũng kể từ ngày hôm đó, Sun Hee bật vô âm tín. Không còn Sun Hee ở bên, người duy nhất Can Hee có thể coi là bạn chỉ còn mình chú Wu Won. Tự nhiên nghĩ đến việc sắp được gặp chú, tâm trạng Can Hee tốt lên nhiều. Nghĩ tới việc được ăn canh bò chú Wu Won nấu, Can Hee thật sự rất vui. Hồi ấy, chỉ cần Sun Hee đổ chiếc mô tô ở con hẻm gần quán ăn, là trong quán ăn ngay lập tức sáng đèn. Khi Kanhi cùng Sun Hee bước vào quán, thì chú Wu Won đã đang bắt đầu đun canh. Bát canh bò chú làm lúc nào cũng đầy thịt. Kanhi muốn đến nơi thật nhanh để ăn canh bò chú Wu Won nấu. Kanhi đổ xe tại con hẻm gần quán ăn, như Sun Hee vẫn thường làm. Ngay lập tức, đèn trong quán bật sáng như mọi lần. Kanhi bật cười, nó sờ tay lên bụng. Đi tẩm bổ với mẹ nào. Kanhi mở cửa quán ăn. Nó nhìn thấy dáng lưng chú Wu Won đang đứng đun canh. Ít ra vẫn còn có chú. Kanhi chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, chú Wu Won đứng trong bếp ngoái lại nhìn. Chú bê bát canh ra ngoài. Chú nhìn Kanhi và nở nụ cười thật tươi. Rõ ràng bầu không khí rất quen thuộc. Nụ cười cũng quen thuộc. Thế nhưng, người đàn ông đặt bát canh bò xuống chiếc bàn Kanhi từng ngồi cùng Sun Hee lại không phải chú Wu Won, mà là ông già đó, bố của Sun Hee, người đã muốn chia rẽ Kanhi và Sun Hee. Kanhi cảm thấy như bị lừa. Người đàn ông cứ cười mãi như thể thân thiết với nó lắm. Tâm trạng vui vẻ tan biến trong nháy mắt. Cảm giác muốn ăn cũng biến mất. Kanhi khó chịu. Nó bất giác đưa tay xoa bụng. Cô không muốn người đàn ông kia phát hiện ra đứa trẻ. Kanhi vội đóng cửa rồi quay gót. Kanhi lại leo lên xe. Nó không muốn về nhà. Cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Bất chợt nó thấy hối hận. Biết thế cứ ăn hết bát canh. Vì đứa bé. Dù sao ông ấy cũng già rồi. Biết đâu ông ấy lại trở thành một người ông tốt. Kanhi có chút hối hận. Thế nhưng chiếc mô tô đã phóng xa khỏi quán canh bò Busan. Phần 2.28. Một ngày dài bắt đầu từ sáng sớm. Rất nhiều đêm anh không thể chợp mắt. Anh cứ nghe thấy tiếng sóng biển. Dù quán ăn ở khá xa biển, nhưng khi đêm xuống, tiếng sóng biển vẫn thường lợi dụng màn đêm tịch mịch đến với Wu Won. Hôm nào nghe thấy tiếng sóng biển, anh lại nhớ đến cái đêm mình ngủ trong nhà kho ấy. Vào ngày anh đi giết Bắc Yonde, tại nhà kho nơi Yon In chết, mùi máu nồng nặc. Một hôm, anh nghe thấy tiếng xe mô tô. Wu Won bật dậy theo thói quen. Mở đèn trong quán rồi chạy vào nhà bếp. Anh nhanh chóng chuẩn bị một bát canh bò, vừa làm vừa ngó ra cửa. Một người mở cửa bước vào. Không phải Sun Hee, là Kanhi. Wu Won vẫn vui mừng như vậy. Anh bê bát canh bò đã chuẩn bị ra đặt lên chiếc bàn Kanhi vẫn hay ngồi cùng với Sun Hee. Quá đỗi vui mừng, anh nói liến thoáng. Lâu lắm rồi không gặp. Cháu đến, chú mừng quá. Mau vào đây. Không vào còn đứng đấy làm gì. Từ giờ thường xuyên đến nhé. Giờ ngồi xuống ăn mau lên. Đứa bé trong bụng đã lớn lắm chưa? Sau này phải ăn nhiều đấy. Thế nhưng Canh Hy chỉ đứng trơ đó nhìn Ngô Quân. Nó chẳng chào hỏi, không bước vào trong quán, cũng không ngồi xuống trước bát canh. Canh Hy đứng một hồi lâu trước cửa, dõi theo từng động tác của Ngô Quân, sau đó đóng cửa rồi quay đi. Ngô Quân ngỡ ngàng trong chốc lát rồi hiểu ra ngay. Canh Hy không thích Yong In. Nó gọi Yong In là ông già phòng tắm hơi. Nghĩ lại thì dường như Sun Hy cũng chẳng thích Yong In đến thế. Ngô Quân chợt nhận ra mình đã trở thành một Yong In chẳng được ai yêu quý cả. Bụng Canh Hy đã khá to rồi. Mùa hè đang dần kết thúc. Ngô Quân bán canh bò mỗi ngày. Trung tâm cộng đồng vẫn gọi điện thoại đốc thúc anh mau đến đăng ký căn cước. Ba người là một gia đình. Ngô Quân lẩm bẩm. Thế nhưng chẳng có ai ở đây cả. Có rất nhiều khách quen, nhưng Ngô Quân không biết một ai. Người anh chờ đợi cũng không đến. Canh Hy, người mẹ đang mang anh trong bụng, cũng không tìm đến quán nữa. Sun Hy, người biết đâu có thể trở thành một ông bố tốt, cũng biến mất không rõ tung tích. Yong In, người chắc chắn đã chết, chỉ còn tồn tại trong gương. Ngô Quân nghĩ tới hôm mình giặt cái áo đồng phục đẫm máu cho Sun Hy. Anh giặt mãi, để cái áo trở lại màu trắng vốn có. Khi cái áo trắng cuối cùng cũng quay về màu sắc ban đầu, anh nhìn thấy cái tên Lee Sun Hy trên bảng tên ở ngực trái. Ngay từ khi đó, mùi máu tanh nồng đã bám lấy Ngô Quân. Đến giờ Ngô Quân mới nhớ ra. Đáng lẽ từ lúc đó, anh đã phải nhận ra bản thân không thể trở nên hạnh phúc. Dẫu vậy, Ngô Quân vẫn cố chờ đợi. Chờ ninh sương, chờ nước canh sôi, chờ Sun Hy quay trở về, giống như Yong In từng làm. Thế nhưng không thể sống cuộc đời của người khác chỉ bằng cách chờ đợi. Ai cũng đều có thời hiện tại của riêng mình. Tại sao mình lại tốn nhiều công sức đến vậy? Ngô Quân nhìn vào trong gương, tự vấn bản thân. Phần 2.29. Thanh tra Yang Chang-gum tìm đến chung cư Yong Jin. Anh ngồi ở sân chơi. Hôm nay là chủ nhật. Bầu trời cao vời vợi. Tiếng nói chuyện, tiếng cười nói râm ran văng ra từ những căn hộ của tòa chung cư. Ở sân chơi có hai bà mẹ đang vừa ngồi trông con vừa tán chuyện. Hai đứa bé cỡ 5 tuổi, một trai một gái đang chơi trò xây nhà cho cóc. Bé gái còn thuộc cả bài hát, nó lẩm bẩm hát. Cóc ơi cóc à, mình cho bạn nhà mới, bạn cho mình nhà cũ đi. Cóc ơi cóc à, mình cho bạn nhà mới, bạn cho mình nhà cũ đi. Sau đó con bé nhẹ nhàng rút nắm tay ra khỏi ụ cát đắp bên ngoài. Một ngôi nhà cát nhỏ thành hình, bé trai cũng làm theo, nhưng ngôi nhà nó xây lại đổ ngay. Nó đưa mắt nhìn mẹ, người phụ nữ ngồi trên băng ghế lại gần con trai an ủi. Không sao đâu, nhà con xây bé quá, chắc cóc cũng chẳng sống được đâu. Bé gái nhìn mẹ mình, mẹ con bé chỉ mỉm cười với nó. Bé trai lại đặt nắm đấm nhỏ xuống nền đất, tay kia thận trọng đắp cát lên nắm đấm, rồi ra sức đắp cho cát nén chặt. Bé gái cũng đắp cùng bạn. Một lát sau, bé trai từ từ rút nắm tay ra, một lỗ nhỏ hình thành tại vị trí bàn tay nhỏ vừa rút. Một ngôi nhà xuất hiện. Tuy chưa có ai đến ở, nhưng đấy sẽ trở thành ngôi nhà của một ai đó. Yang Chang-gum bỗng thấy bực bội. Anh tiến về phía lũ trẻ. Mấy đứa có biết câu chuyện về nhà của cóc không? Trong họ nhà cóc có một loài cóc rất độc. Chú không nhớ tên, nhưng loài cóc đó trông rất gớm ghiếc. Chiếc lưng xù xì chứa đầy nọc độc. Nếu con cóc đó mang trứng thì sao? Nó sẽ lên đường đi tìm loài rắn độc mà bình thường nó vẫn né tránh vì sợ hãi. Rắn độc còn đáng sợ hơn cả cóc nữa. Khi cóc gặp rắn độc, nó liền bị nuốt chửng luôn. Cóc làm sao mà thắng rắn được, đúng không? Nhưng mà con cóc bên trong bụng rắn... Đứa bé trai đã bắt đầu sợ, Yan Chan gâm lờ đi. Con cóc bị nuốt chửng vào bụng con rắn. Ở trong bụng rắn, nó bèn phun độc. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rắn cũng chết à? Đứa bé gái trả lời. Đúng rồi, con rắn cũng chết luôn. Nếu vậy thì những quả trứng nằm trong bụng con cóc, những đứa con đó sẽ ăn ngấu nghiến cốc mẹ đã chết. Vậy khi ăn xong thì các con sẽ ở đâu? Vẫn ở trong bụng rắn ạ. Vẫn là đứa bé gái đáp. Đúng rồi, lũ cóc con sau khi ăn hết mẹ chúng sẽ ăn luôn cả con rắn rồi thoát ra. Sau đó chúng trở thành những con cóc vô cùng khỏe mạnh, vì chất dinh dưỡng từ rắn không phải dạng vừa đâu. Vậy nên... Yan Chan Gum nhìn lũ trẻ. Bài hát mà cháu vừa hát đó, nhà cũ chính là con cóc mẹ chết do bị rắn nuốt chửng. Còn nhà mới là đang nói đến lũ cóc con đã ăn sạch cả mẹ nó và con rắn. Thế nào? Thú vị không? Nhưng nhất định phải ăn thịt người khác để sống tiếp sao? Các cháu có nghĩ đến chuyện đó không? Lấy chuyện con cóc ăn thịt con vật khác để dạy trẻ con, có quá đáng không cơ chứ? Xong, lại biến bà cái chuyện nhảm nhí này thành trò chơi cho những đứa trẻ đáng yêu dễ thương như các cháu. Bé trai bỗng òa khóc, bé gái chìm đắm trong suy tư. Hai bà mẹ lập tức chạy đến, ném vào Yan Chan Gum một tràng những câu chất vấn và móc nhiếc. Yan Chan Gum cục lũng giới thiệu mình là cảnh sát, rồi quay về băng ghế ngồi. Hai bà mẹ liền dắt con ra sân chơi. Bé gái vừa đi vừa quay đầu lại, vẫy vẫy tay. Đến lúc này Yan Chan Gum mới lấy thuốc lá ra hút. Anh thấy một vài gia đình đang đi ra ngoài, những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy, tiếng cười nói râm ran. Cuộc sống thường nhật mang lại cảm giác ổn định. Tuy không tránh khỏi thỉnh thoảng xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, nhưng khi nhắc đến cuộc sống thường nhật, người bình thường sẽ liên tưởng tới những ngày yên ả. Đôi lúc cũng ồn ả một chút, thi thoảng lại giòn giả tiếng cười, râm ran tiếng trò chuyện. Nhiều khi hết sức bận rộn, lại lắm lúc uất ức nghẹn ngào. Những ngày lặp đi lặp lại tới phát chán, nhưng đem lại cảm giác an toàn. Cuộc sống thường nhật của Yan Chan Gum hoàn toàn khác. Thế nên anh rất mong mỏi một cuộc sống thường nhật như vậy. Anh cũng mong những người quanh mình càng nhiều càng tốt được tận hưởng cuộc sống đó. Lỗ hổng trên tường căn hộ 403 đã được bích lại từ lâu. Cũng đã có người thuê mới dọn vào đó. Cửa căn hộ 402 bật mở. Bác Heo Ru bước ra cùng một cô gái trạc tuổi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rồi biến mất ở cuối dãy hành lang. Một lúc sau họ đi ra bằng cổng ra vào duy nhất của chung cư. Khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ. Hẳn bác Heo Ru đã có bạn cùng nhà mới. Yan Chan Gum nghĩ. Ngày hôm sau, Yan Chan Gum lại tìm đến chung cư Yongjin và ngồi ở sân chơi. Nếu có điện thoại từ văn phòng gọi đến, anh sẽ không bắt máy, hoặc có bắt máy cũng sẽ nói mình đang làm việc. Cả nhiều ngày hôm sau, anh đều đi làm ở chung cư Yongjin. Anh ngồi đến trưa thì đứng dậy. Có lần nọ, lúc rời khỏi sân chơi, anh gặp lại bé gái hôm trước. Hai người vẫy tay chào nhau. Mẹ bé gái nhắc nó lần sau đừng làm vậy. Yan Chan Gum thầm mong, nếu có bất kỳ chuyện gì xen vào cuộc sống của anh, thì nó sẽ không xảy ra ở chung cư này. Chan Chan Gum hút thêm một điếu thuốc rồi đứng dậy. Trước khi rời chung cư, Chan Chan Gum dừng lại một lúc trước văn phòng bất động sản Yong Jin. Văn phòng của Park Yeon Dae vẫn khóa cửa. Tờ giấy báo nghỉ hè vẫn nguyên ở đó. Mùa thu đang đến, tờ thông báo không ghi thời gian nghỉ. Nếu là một ông chủ quyết chí làm ăn, thì Park Yeon Dae đã phải về từ lâu rồi. Chan Chan Gum ngó vào bên trong. Anh nhìn xung quanh, rồi gọi thợ phá khóa. Thợ phá khóa vừa lầu bầu nói việc này là phạm pháp, vừa mở cửa văn phòng bất động sản Yong Jin cho Chan Chan Gum. Anh đi vào bên trong. Không phải anh chủ định tìm kiếm thứ gì cụ thể, mà chỉ muốn thử lục lọi một lần xem sao. Anh sẽ không bao giờ xin được lệnh khám xét nữa. Có lẽ anh cũng chẳng còn việc gì phải đến chung cư này. Vì thế anh sẽ nhân cơ hội này, dành thời gian quan sát và lục soát thật kỹ lưỡng. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn tiếp khách. Lần đầu tiên gặp Park Yeon Dae, Chan Chan Gum đã ngồi trên chiếc ghế này. Có vài cuốn tạp chí, trong đó có tạp chí Thế giới bất động sản. Không có ý định mua nhà hay mua đất, nên anh cũng chẳng dở ra xem. Những tờ báo đều đã từ lâu rồi. Chiếc tủ lạnh nhỏ chỉ chứa nước, bàn làm việc rất gọn gàng. Có những bản hợp đồng không dùng nữa, có cả giấy ghi chú, nhưng chẳng ghi gì hết. Có phải Park Yeon Dae có trí nhớ rất tốt không nhỉ? Chan Chan Gum chợt nhớ ra, mình đã từng nghe ai nói Park Yeon Dae có trí nhớ rất tốt. Ghi chú duy nhất trong văn phòng là tờ thông báo nghỉ hè. Anh lục ngăn kéo dưới bàn, dường như hắn đã nhét toàn bộ hồ sơ vào trong đầu, nên ngăn kéo nào mở ra cũng trống trơn. Thế nhưng khi mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ hồ sơ 3 tầng tách rời với bàn làm việc, anh tìm thấy một tập hồ sơ màu trắng. Trên tiệp hồ sơ có ghi tên và địa chỉ một bệnh viện. Chan Chan Gum mở tiệp lấy ra một tờ giấy đề kết quả xét nghiệm. Đối tượng xét nghiệm gồm 3 người. Thế nhưng hồ sơ chỉ ghi giới tính, không ghi tên. Có vẻ những người xét nghiệm đều không thể để lộ danh tính. Chan Chan Gum thoáng nghĩ, đó là phiếu xét nghiệm huyết thống của 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Trong phiếu, một người đàn ông được xác nhận có cùng huyết thống với 2 người còn lại. 3 người họ là một gia đình. 2 người đàn ông là bố con, người phụ nữ còn lại là mẹ. Đó là ai được nhỉ? Một người không thể để lộ danh tính, hẳn là ai đó trong bộ sậu của Park Yeon Dae rồi. Chỉ có duy nhất một tờ kết quả xét nghiệm đó, Chan Chan Gum chợt nghĩ ngay tới một người. Kang Doo-yeon từng nói, không hiểu sao người làm ở quán canh bò Busan lại bán sống bán chết chạy trốn như thế. Con người ta có thể liều mạng, không nhất thiết phải vì một lý do nhất định nào. Thế nhưng, nếu như có lý do, mức độ liều mạng sẽ thay đổi tùy thuộc vào lý do đó là gì. Chan Chan Gum nhớ thêm một chút những lời Kang Doo-yeon nói. Người đã lái xe mô tô chở Lee Woo-won chạy trốn và vượt qua cơn mưa laser bắn xối xả là một nữ sinh. Chiếc mô tô đó lại là của Lee Soon-hee. Chiếc xe thuộc sở hữu của Lee Soon-hee, con trai ông chủ quán canh bò, lại được nữ sinh là bạn gái của nó lái. Đằng sau nữ sinh đó lại là Lee Woo-won, người mới đến làm tại quán canh bò. Bà mẹ trẻ giỏi lái xe mô tô. Ông bố trẻ trở nên nổi tiếng vì tội khủng bố. Và đứa con trai già cả làm việc trong bếp. Chan Chan Gum cảm giác ba người họ giống như một gia đình. Vậy thì sau đó Lee Woo-won sao rồi? Bây giờ anh ta đang làm gì? Ở đâu? Vẫn còn ở nơi này? hay là đã quay về nơi đó rồi? Giang Chan Gum ngồi trong phòng làm việc của bác Yone suy nghĩ vẩn vơ. Anh ngồi lại đó đến hết buổi chiều. Giang Chan Gum quay trở về sở cảnh sát, thông báo bác Yone mất tích. Kan Du-yong không ở đây, nghe nói anh ta đã ra ngoài ăn tối. Giang Chan Gum cũng ra ngoài, anh thấy đói bụng. Tự nhiên anh muốn ăn canh bò. Anh vào quán ăn bán canh bò gần sở cảnh sát nhất. Anh rút một thìa cơm canh đưa lên miệng. Ngay lập tức, Giang Chan Gum nhận ra món canh bò của quán Lee Yon In bán ngon đến nhường nào. Phần 2.30. Hôm nay sẽ ăn canh bò. Quyết định xong, thấy tinh thần sảng khoái hẳn, Kan Du-yong bắt taxi đến canh bò Busan. Những quán canh bò xung quanh sở cảnh sát đều là rác rưởi, không thể phí tiền ăn rác rưởi được. Thế nhưng quán canh bò Busan lại đóng cửa. Ông chủ Lee Jong-in đâu phải người như vậy, đóng cửa vào ngày thường sao? Hay là ông ấy đi tìm con trai nhỉ? Không để lại lời nhắn gì sao? Kan Du-yong tìm thấy tờ giấy nhắn, nhưng không phải của ông chủ để lại, mà là của nhân viên trung tâm cộng đồng. Nội dung là đốc thúc ông chủ Jong-in đi đăng ký căn cước. Phần lớn người dân Busan trên 17 tuổi đều đã hoàn thành nghĩa vụ đăng ký lại căn cước công dân. Tại sao ông chủ vẫn chưa đi làm? Ông ấy bận việc gì sao? Anh ngó vào bên trong, thấy trong quán có vài gói bưu phẩm lăn lóc dưới sàn nhà. Có vẻ quán đã bị bỏ không vài ngày rồi. Thật sự ông ấy đi tìm con trai rồi sao? Phần 2.31. Biển này cách Busan khá xa. Trên biển rải rác nhiều đảo nhỏ. Sun Hee mở mắt dậy ở bờ biển của một hòn đảo trong số đó. Nó chỉ nhớ khoảnh khắc rơi xuống biển. Trên đảo không có người, không thể đoán nổi đây là đâu. Sun Hee thấy khát nước, cả người nó đau nhức. Nó nhớ lại lúc mình khóc vì nhớ bố. Bố nó đang ở một mình tại quán ăn. Nó muốn về nhà. Sun Hee nhớ về nhà mình. Không phải phía ngoài sảnh, cũng không phải phòng ngủ hay phòng nhỏ nơi nó vẫn hay ở, mà là căn bếp. Có lẽ bố nó đang ở trong bếp. Thế nhưng dù cố gắng nhớ thế nào, Sun Hee cũng không biến mất. Nó vẫn nằm ở bãi biển im ắng này. Nó không thể thoát khỏi thực tại. Để may mắn gặp được tàu cho đi nhờ, để thoát khỏi hòn đảo này trở về Busan, để về nhà với bố, Sun Hee đã tốn không ít thời gian. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tòa nhà GSH sập đổ. Nhưng bố nó không có ở nhà. Quán đóng cửa. Dường như quán đã bị bỏ trống một thời gian. Trước cửa ngổn ngang đầy những bưu phẩm. Sun Hee đến sở cảnh sát tìm Kan Du-yong. Nó khai báo bố mất tích và tự thú. Không nhắc gì tới đồng phạm. Kan Du-yong và Giang Chan Gum hỏi thêm về Park Yon-dae và đồng bọn. Nhưng Lee Sun-hee một mực trả lời, thủ phạm chỉ có mình nó. 19 tuổi, Lee Sun-hee nhận án tù chung thân vì tội danh khủng bố. Phần 2.32. Ngày 28 tháng 1 năm 2020. Một ngày tuyết rơi dày. Yu Kan-hee sinh một bé trai. Một chàng trai đi qua con hẻm, nghe thấy tiếng động bất thường, liền nhìn ngó xung quanh. Anh theo tiếng động đó tìm đến một ngôi nhà có tường rào khá thấp, ngó thử vào bên trong. Trên khoảng sân nhỏ, một thiếu nữ mang bụng bầu đang nằm dưới đất. Chàng trai định nhảy qua hàng rào vào bên trong, nhưng nữ sinh xua tay. Nó không cần ai giúp. Nó tự mình đứng dậy. Nữ sinh lết từng bước về phía hàng rào, rồi mở cửa bước ra ngoài, leo lên chiếc mô tô lòe loẹt dựng trước cửa. Chiếc xe nổ máy. chàng trai cũng quay đi. Tuyết rơi rất nhiều, bụng Kanhi ngày càng đau dữ dội, nhưng nó không thể giảm tốc độ. Chiếc mô tô chạy vượt đèn giao thông, luồn lách qua các làn xe, đến đoạn cua gần bệnh viện. Chiếc mô tô trượt ngã, chiếc xe trượt một đoạn dài, dập nát tan tành rồi mới dừng lại. Tuyết vẫn rơi rất dày. Người đi đường tụ tập xung quanh chiếc mô tô, nhưng không thấy người lái xe đâu. Kanhi bị văng ra cách chiếc xe một đoạn khá xa. Nó đưa cả hai tay ôm lấy bụng, nằm bất động như đã chết. Khi mọi người vẫn đang đi quanh để tìm chủ nhân chiếc xe, thì Kanhi đã cố gượng đứng dậy, đi bộ tới bệnh viện. Nó cảm nhận được máu từ đâu đó đang rỉ ra. Kanhi sinh bé trai trong bệnh viện rồi chết. Bà ngoại Kanhi sau khi nghe tin cũng không tìm đến bệnh viện. Người duy nhất tìm đến bệnh viện khi nghe tin Yu Kanhi chết là Yang Chan-gum. Anh xác nhận thân phận và thu xếp tang lễ cho Kanhi. Đứa trẻ được gửi đến cô nhi viện. Phần 2.33. Lần đầu tiên trong cuộc đời cảnh sát, Yang Chan-gum đến trại giam thăm tù nhân. Anh gặp Lee Soon-hee, kể nó nghe chuyện con trai nó mới chào đời. Anh cũng nói mình đã gửi thằng bé đến cô nhi viện. Cuối cùng anh báo cho nó biết tin Yu Kanhee đã chết, rồi hỏi: đặt tên thằng bé là gì? Lee Soon-hee không trả lời ngay, vì nó không thể ngừng khóc. Nó khóc nhiều tới mức Yang Chan-gum chợt nhận ra Lee Soon-hee vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nín khóc rồi, Soon-hee vẫn im lặng một hồi lâu. Mãi nó mới cất tiếng hỏi: bố cháu thì sao ạ? Lee Jong-in vẫn đang mất tích, Park Jeon-dae cũng vậy. Đặt là Woo Won đi ạ. Một lúc sau, Soon-hee nói: Woo Won, cái tên mà cả Soon-hee và Kanhee đều thích trong mùa hè hạnh phúc nhất của hai đứa. Phần 2.34. Yang Chan-gum tìm đến cô nhi viện, nơi con trai của Lee Soon-hee và Yu Kanhee ở. Anh truyền đạt lại nguyện vọng của Lee Soon-hee. Yang Chan-gum không nói thêm gì với viện trưởng ngoài cái tên. Soon-hee mong con trai nó lớn lên mà không biết tới những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Yang Chan-gum toan rời khỏi cô nhi viện thì viện trưởng gọi anh lại. Dẫu vậy, cũng nên cho đứa bé biết tên bố mẹ mình chứ. Yang Chan-gum nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: mẹ là Yu Kanhee, bố là Lee Soon-hee. Anh quay người rời đi, đoạn quay lại, nói thêm một câu: ngày đứa bé được sinh ra, tuyết rơi rất dày. Yang Chan-gum rời cô nhi viện. Anh quyết tâm sẽ không quay lại nơi này nữa. Bất chợt anh nảy ra ý định sẽ mở một quán ăn, có lẽ là quán canh bò sau khi về hưu. Yang Chan-gum nghĩ vẩn vơ rồi quyết định chấm dứt mối nhân duyên với gia đình ba người họ. Phần 2.35. Canh bò Busan đóng cửa hẳn vào khoảng cuối mùa hè năm ngoái. Cậu con trai hưởng quyền thừa kế đã cố giữ quán ăn như vậy trong vài năm. Nó vẫn chờ bố, nhưng ông bố không quay về. Cậu con trai ngồi tù cũng không thể quản lý quán ăn. Thi thoảng lại có người đến trại giam đề nghị mua lại quán. Quán canh được bán với giá rẻ. Cậu con trai giấu tên, quyên góp toàn bộ số tiền đó cho một cô nhi viện. Phần 2.36. Lee Jong-in và Park Jeon-dae vẫn mất tích. Tuy nhiên, người mất tích cùng thời gian với họ là Kim Yoo-han đã xuất hiện trở lại. Sau khoảng 2 năm mất tích, vài ngày trước, ông ta bất ngờ tới văn phòng đảng. Mọi người trong văn phòng, bao gồm cả phụ tá, đều kinh ngạc trước khuôn mặt méo mó của ông ta. Trong kỳ bầu cử địa phương tiếp theo, Kim Yoo-han đã trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân quận đúng như lời Bắc Yonde. Chiêu quảng bá sử dụng khuôn mặt méo mó, xây dựng hình tượng ứng cử viên nghị lực vượt qua mọi nghịch cảnh đã cho hiệu quả không ngờ. Thế nhưng, 10 năm sau, ông ta vẫn không thể trở thành tổng thống. Nguyên nhân là do căn bệnh đảng trí và chứng co giật. Kim Yuhan rời giới chính trị và bắt tay làm kinh doanh. Tuy vừa tốt nghiệp đã gia nhập giới chính trị, nhưng không hiểu vì sao ông ta lại rất có khiếu kinh doanh. Kim Yuhan kiếm được rất nhiều tiền. Thi thoảng khi cả gia đình đã say ngủ, Kim Yuhan lại tới thư phòng. Ông ta mở két sắt ra, trong đó có rất nhiều vàng thỏi. Ông ta gạt đống vàng sang một bên để lộ một khẩu súng nhỏ, trông giống hình dạng con chim với chiếc mỏ lớn. Kim Yuhan quan sát khẩu súng, cố gắng tìm lại những ký ức đã mất. Kim Yuhan ngồi trước két sắt, sau đầu ông ta hiện rõ một vết thương sâu kéo dài tới tận đằng trước mặt. Phần 2.37. Đến năm 2030, hệ thống máy lưu trữ dữ liệu công dân của Trung tâm Điều tra Khoa học tại Chi cục Cảnh sát Busan xuất hiện hiện tượng trùng lập dấu vân tay. Thi thoảng lại có trường hợp đối tượng đủ 10 tuổi khi đăng ký dấu vân tay lần đầu lại hiển thị dấu vân tay đã được đăng ký. Hẳn đã có lỗi phát sinh trong quá trình đăng ký lại thông tin công dân năm 2019. Đại diện thành phố Busan giải thích qua loa, sau đó lảng sang vụ khủng bố xảy ra cùng năm. Nhấn mạnh không thể để thảm kịch như vậy xảy ra lần nữa. Cứ mỗi lần như vậy, cái tên Lee Soon-hee lại được nhắc đến. Lee Soon-hee hiện đang là một tù nhân gương mẫu, nhưng chính phủ vẫn ghi nhớ nó như một tội phạm khủng bố hung ác. Phần 2.38. Mùa hè đang dần kết thúc. Anh đã chuẩn bị khá nhiều thịt ngon. Won Won đeo chiếc đồng hồ mà anh đã tháo khỏi tay Bắc Yonde. Anh bật chiếc đồng hồ lên, xác định thời gian trên đó. Nếu sống sót quay trở về, và nếu ông chủ quán giữ lời hứa, có thể anh sẽ trở thành chủ một quán ăn của riêng mình. Không biết anh có thể kiếm được những loại thịt ngon hay không, nhưng chắc chỉ cần làm theo công thức học được, biết đâu lại có khách quen. Nhưng cũng có thể anh sẽ bị đuổi bởi khuôn mặt mới này. Sau khi đón một lượt khách, Won Won dành chút thời gian rảnh buổi chiều ngồi dưới một bóng cây, mỉm cười thanh thản. Giờ đây anh đã có đủ kiến để hồi tưởng. Anh vẫn nghĩ ngay từ đầu mình đã là một người lớn vô dụng và vô phương cứu chữa. Thế nhưng anh đã gặp được bố mẹ mình. Won Won đi bộ ra biển. Đến khi chân không chạm đất nữa, anh bắt đầu bơi. Khi con tàu đi qua hố xanh, Won Won vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Và may mắn thay, anh đã mở mắt. Nhân viên công ty lữ hành đang chờ. Won Won nói tên ông chủ quán ăn đã giao nhiệm vụ cho anh và đưa họ xem tảng thịt được yêu cầu mang về. Nhân viên công ty lữ hành để anh lên xe, không hỏi khuôn mặt anh sao lại thành ra như vậy. Dường như không có gì thay đổi cả. Won Won nghĩ quãng thời gian anh quay ngược thời gian và sống ở đó có lẽ cũng chẳng gây ảnh hưởng đến ai hay điều gì ở đây. Quán ăn vẫn không đổi khác. Thế nhưng ông chủ quán có gì đó thay đổi. Cánh tay của ông, cánh tay phải vốn dĩ đã mất của ông lại đột nhiên mọc ra. Có lẽ quãng thời gian qua quán làm ăn tốt nên ông đã đi nói tay. Won Won không dài dòng, đem tảng thịt mình đã đánh cược tính mạng mang về đặt lên bàn. Won Won băn khoăn, không biết nên kể với ông chủ hay với bếp trưởng. Anh khổ sở không biết phải bắt đầu thế nào. Trong lúc đó, ông chủ chỉ nhìn Won Won chòng chọc. Ông chủ nhìn Won Won mang gương mặt John In một hồi lâu. Sau đó, ông mở miệng. Như thể cuối cùng cũng tìm được lời muốn nói giữa miền ký ức xa xôi. Vậy là đã tìm thấy Lee Jong-in rồi. Hết.